Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thực ra là hôm nay mình cũng khá là bận, nhưng mà bởi vì có một số bạn muốn nghe truyện quá, cho nên là mình thôi cũng đành bớt chút thời gian. Đằng nào thì ngày mai mình cũng có việc bận, có thể là không đọc truyện được. Nên là hy vọng hôm nay mình đọc truyện buổi hôm nay thì ngày mai các bạn có thể thông cảm nếu như mình không đọc truyện nhé. Tô Minh hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Lập tức ra tay hắn nhanh chóng biến mất. Thân thể từ từ trở nên tang thương. Tóc của hắn hóa thành hoa sâm. Một luồng tử khí dần dần tràn ngập thân thể Tô Minh. Đây là phương pháp mà hắn nghĩ ra để giảm tiêu hao tu vi tới mức thấp nhất. Giữ lại một bộ phận tu vi quý giá không để lãng phí. Hóa thành lão giả tang thương, Tô Minh đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Trong tích tắc khi hắn đi ra, dõi mắt nhìn lại, sương mù trắng trên mặt đất quay cuồng, bầu trời cũng đã bị bao phủ, khắp nơi đều là ánh sáng trắng vô biên vô hạn. Không có chút tiếng động nào, nơi đây yên tĩnh giống như một phần mộ khổng lồ. Tô Minh lặng yên không nói, không để ý tới sương trắng, nhanh chóng đi về hướng chính đông. Hắn không sử dụng tu vi, chỉ đi di chuyển bằng hai chân. Tốc độ tuy nói là không thể nhanh như vận dụng tu vi bay đi, nhưng so với người phàm thì cũng nhanh hơn rất nhiều. Điểm này năm đó khi Tô Minh mới tiến vào thế giới sương mù, không thích ứng được, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Cái loại suy yếu khi không được sử dụng tu vi này khiến thân thể hắn không cách nào tiếp nhận được. Nhưng từ khi cắn nuốt máu tươi của thú dữ, máu của Tô Minh bị thay đổi, thể chất cũng chậm chậm bị biến hóa. Tô Minh không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn cần loại biến hóa như vậy ở nơi đây. Hoàn cảnh xung quanh đối với Tô Minh mà nói đã rất quen thuộc. Hắn di chuyển không dừng lại chút nào. Tới ngày thứ tư, hắn đứng ở trên một đỉnh núi cao, hướng chính đông, quay đầu nhìn lại. Dù ánh mắt bị sương mù mờ mịt che phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy động phủ mình cư ngụ mấy năm. Bởi vì giờ phút này, chỗ hắn ở chính là vị trí xa nhất ở hướng đông, mà mấy năm nay hắn đã từng tìm tòi bốn phía. Nhìn sương mù trắng xóa, động phủ bị che phủ, thần sắc Tô Minh lộ vẻ kiên định. Ẩn nấp ở nơi đó đúng là an toàn rất nhiều, nhưng đồng thời với an toàn cũng chẳng khác gì là bị vây chết ở nơi đây. Kết cục cuối cùng sẽ như hải cốt kia, khiến mình trở thành hải cốt. Muốn rời khỏi chúng linh điện chết tiệt này, nhất định phải rời khỏi động phủ an toàn. Thế giới bên ngoài tuy đầy hung hiểm, nhưng đồng thời tồn tại với nguy cơ cũng là một tia cơ hội có thể rời khỏi nơi đây. Quyết định như vậy cũng không phải dễ dàng. Dù sao thì bất cứ sinh mệnh nào, nếu từ trong hoàn cảnh nguy hiểm, tìm được chỗ an toàn, muốn khiến hắn rời đi, lại đưa thân vào trong hung hiểm, thì đây là một loại bài xích bản năng đối với sinh mệnh. Tuyệt đại đa số sinh mệnh cũng sẽ chọn nơi an toàn, chỉ sợ là không biết kết quả. Không biết cuối cùng sẽ tử vong như chết muộn một ngày, vẫn tốt hơn là chết sớm một ngày. Tô Minh cũng trầm mặc mấy năm, lúc này mới xác định niềm tin này. Giờ phút này hắn nhìn thật sâu một cái, sau đó quay đầu, chạy thẳng vào sương mù từ ngọn núi xa nhất mà hắn có thể đi được năm xưa, bước vào địa phương mà trong 4 năm hắn chưa từng đi qua. Sương mù che kín tầm mắt, không cách nào nhìn rõ được địa phương dù chỉ cách đó mấy tấc. Thần thức mỗi khi triển khai là đại biểu cho tu vi bị tiêu hao, cho nên Tô Minh rất ít khi triển khai thần thức bao trùm bốn phía. Trừ hao tổn tu vi ra thì quan trọng hơn là nó sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Đây là bài học mà Tô Minh đã ăn phải đau khổ trong 4 năm qua. Năm đó sinh linh bên trong sương mù đỏ đuổi giết. Nguyên nhân căn bản là bởi Tô Minh dùng thần thức dụ những thân ảnh bên trong sương mù đỏ tới. Tất cả sinh mệnh nơi đây tựa như có cảm ứng cực kỳ mãnh liệt đối với thần thức. Hơi một chút cũng khiến chúng trong nháy mắt phát hiện. Cho nên nếu không phải tới tình huống vạn bất đắc dĩ thì sẽ không vận dụng thần thức lực của hắn. Chẳng qua bên trong sương mù màu trắng này, trong ánh sáng trắng an toàn nhất này, Tô Minh đã nếm thử cho thần thức quét nhìn bốn phía. Thần thức của hắn trong sương mù cũng bị hạn chế và làm yếu. Cho nên dù là triển khai toàn lực cũng sẽ không đi quá xa. Chẳng qua muốn khắc địa thế bốn phía vào trong đầu, khiến dù hắn không muốn nhìn thấy bốn phía cũng không lạc đường. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh không ngừng di chuyển, không hề nghỉ ngơi. Đi qua 7 ngày, sương mù màu trắng bốn phía dần dần chuyển thành màu lam. Hắn đã đi rất xa, cho nên màu lam trong sương mù xuất hiện. Tô Minh hơi buông lỏng một chút, tâm thần cảnh giác cũng thả lỏng, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tô Minh ở đây 4 năm, mãi vẫn không tìm được quy luật của sương mù nơi đây. Hắn chẳng qua biết là sau màu đỏ, nhất định là màu trắng. Nhưng sau màu trắng là màu gì thì lại không thể phán đoán được. Có thể là màu lam, có khi là màu lục, thậm chí lại có thể là màu đỏ. Cho nên 7 ngày là một cực hạn, cũng là một lần đánh cuộc. Cho nên lúc trước Tô Minh đi xa nhất, tuyệt đối sẽ không vượt qua lộ trình 4 ngày. Hắn để cho mình có đầy đủ thời gian trở về động phủ ban đầu. Ngoại trừ phải ra ngoài đi săn thú. Cẩn thận là kỹ năng sinh tồn của Tô Minh ở nơi này 4 năm. Hàng năm, hắn đều cảnh giác. Dù giờ phút này sương mù màu trắng biến thành màu lam, thì Tô Minh cũng chỉ buông lỏng một nén hương, liền lập tức siết chặt tinh thần, cảnh giác nhìn bốn phía, từ từ đi tới. Bởi vì trừ sương mù màu trắng và màu đỏ nhất định kéo dài 7 ngày ra, những sương mù màu khác có thời gian tồn tại không xác định, có thể là một ngày, có thể 7 ngày, thậm chí tồn tại nửa ngày cho đến một canh giờ, Tô Minh đã từng tận mắt nhìn tất cả. Trong cảnh giác, Tô Minh không chút do dự mà bước tiếp, triển khai toàn bộ tốc độ đi xa. Đáng tiếc là không cách nào lấy phân thân vệ không ra được, nếu không tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Tô Minh thầm thở dài, trong 4 năm hắn đã nhiều lần thử lấy thận phân khân vệ không và hồn của hắn trong túi chữ vật, muốn tiến hành đoạt xá và dung hợp. Nhưng mỗi lần chỉ cần mở túi chữ vật, chỉ cần phân thân vệ không vừa xuất hiện, thì dù bên ngoài là sương mù màu trắng tương đối an toàn, trong nháy mắt trở thành màu đỏ, sau đó rất nhiều thân ảnh sẽ xuất hiện trong tích tắc. Thời gian đó căn bản không cách nào cho Tô Minh đoạt xá được. Nếu kiên trì thì thân ảnh của hắn sẽ lập tức chìm trong sương mù đỏ. Sương mù màu lam kéo dài 3 ngày, biến thành màu cam kéo dài 5 ngày. Tô Minh đã đi được một đoạn đường nửa tháng, sương mù màu cam hóa thành màu tím. Trong nháy mắt, khi sương mù màu tím xuất hiện, thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ cảnh giác càng mạnh. Sương mù màu tím trong 4 năm là sương mù săn thú của hắn. Những con thú dữ sau khi bị cắn nuốt có thể giúp hắn khôi phục tu vi. Bọn chúng chỉ xuất hiện trong sương mù màu tím, mà khiến Tô Minh cảnh giác không chỉ là những con thú dữ này mà còn lại 8-9 phần 10 quy luật hắn tổng kết qua vô số lần quan sát trong 4 năm qua. Sau màu tím nhất định là màu đỏ. Uinh! Trong sương mù màu tím, tay phải Tô Minh nắm một cái vào thân thể con thú dữ như mãnh hổ này. Dáng vẻ con thú dữ này như hổ, nhưng trên trán lại mọc ra thành một cái sừng. Giờ phút này, nó bị Tô Minh nắm vào cổ đè mạnh xuống. Tay phải Tô Minh nổi gân xanh, năm ngón tay có tu vi lực lượng vây quanh. Vẻ mặt hắn già nua, thần sắc bình tĩnh đảo qua khắp nơi. Tay phải hắn tăng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của con thú dữ như mãnh hổ. Sau đó, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn vào cổ con thú dữ, uống một ngụm lớn. Đại lượng máu tươi màu vàng nhạt bị Tô Minh nuốt vào trong miệng. Cho dù con thú dữ như mãnh hổ này đã bị bóp nát cổ, nhưng vẫn dãy dụa như cũ. Nhưng tay phải Tô Minh đã đè chặt, cho dù nó có dãy dụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Theo Tô Minh cắn nuốt, nó dần dần không còn nhúc nhích. Một lát sau, Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng của hắn đầy máu tươi. Giờ phút này, nếu người ngoài nhìn thấy hắn, thì nhất định sẽ kinh hãi, tinh thần chấn động. Bởi giờ phút này, Tô Minh thoạt nhìn vô cùng khủng bố dữ tợn. Cho dù là phân thân ách thương, thì cũng không thể lộ ra tà khí như vậy được. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, tay phải Tô Minh buông lỏng con thú dữ đang bị đè này ra. Hắn đứng dậy rồi chạy thẳng tới nơi xa. Lần này hắn không còn là thân thể đi lại, mà là triển khai tu vi lực lượng. Nếu ở trong lúc săn thú bình thường, thì Tô Minh sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay ở thế giới bên ngoài, không biết sương mù màu tím này đã biến thành màu đỏ từ lúc nào, Tô Minh nhất định phải bay nhanh. Mà đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Cũng chỉ ở nơi xuất hiện màu tím này thì mới có những thú dữ kia tầm bổ, hắn mới có thể hơi không cố kỵ mà vận dụng tu vi lực lượng. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, trong tích tắc đã đi xa. Một lát sau, một con thú dữ như mãng xà bị tay trái Tô Minh đâm xuyên vào trong đầu lông. Mặc cho con mãng xà này quấn quanh thân thể ghìm chặt, tốc độ Tô Minh cũng không giảm. hắn bay nhanh rồi cắn vào người con mãng xà, cắn nuốt từng ngụm máu tươi lớn. Một lát sau, hắn buông ra, tùy ý để thân thể con mãng xà rơi xuống, tốc độ bay của hắn lại nhanh hơn. Thời gian từ từ trôi qua, sương mù màu tím ngày đầu tiên đã qua. Tô Minh đi về phía trước, thân thể mạnh mẽ dừng lại, buông lỏng một con chó hoang đi bị hắn cắn nuốt toàn bộ máu tươi. Trong đôi mắt, hắn lộ ra quang mang màu đỏ sậm. Đây là do hắn không ngừng cắn nuốt máu tươi của thú dữ nơi đây 4 năm nay. Ngoại trừ lưu lại màu máu thì không còn chút gì khác. Tô Minh dừng lại, hai mắt khẽ lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía sương mù bên phải. Vừa rồi trong thần thức của hắn đã phát hiện một thứ tốc độ bay nhanh đã nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong tích tắc kia, hắn cảm nhận được sương mù phía bên phải tồn tại một ngọn núi nhỏ. Trong ngọn núi kia là ánh sáng, mơ hồ có sóng gợn trận pháp yếu ớt tồn tại. Chần chừ mấy hơi thở, Tô Minh liền lập tức thay đổi phương hướng mà chạy thẳng về phía ngọn núi. Tốc độ của hắn cực nhanh, triển khai tu vi, cũng không lâu sau đã tới bên ngoài ngọn núi. Từ xa nhìn lại, hai mắt Tô Minh co rụt. Đây là một ngọn núi nhỏ màu trắng, mặc dù đã bị chìm trong sương mù màu tím, nhưng Tô Minh vẫn có thể nhìn ra được màu trắng ở trong ngọn núi kia chính là ánh sáng. Chính xác là có dao động của pháp trận. Nhưng dao động này đã bị tàn phá. Lúc thân thể Tô Minh thoáng cái xuất hiện trên đỉnh núi, hắn liền nhìn thấy trên đỉnh núi này có một lỗ thủng khổng lồ. Trong lỗ thủng có một động phủ. Động phủ đã bị tàn phá, bụi bặm, thậm chí một số sương mù màu tím cũng chui vào, tràn ngập bốn phía bên trong. Thân thể Tô Minh nhoáng một cái, liền bước vào trong động phủ này. Hắn liếc mắt, liền nhìn thấy trên đống nham thạch bên cạnh động phủ có hai bộ hài cốt bị đóng đinh. Một cái to, bộ hài cốt lớn này có thể thấy được là phái nam. Bộ hài cốt nhỏ rõ ràng là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Thân thể bọn họ vặn vẹo. Hiển nhiên là trước khi chết đã phải chịu thống khổ đau đớn. Hình ảnh vặn vẹo như vậy khiến Tô Minh nghĩ tới thống khổ lúc ban đầu. Bản thân hắn sắp bị sương mù màu đỏ này hút hết toàn bộ sinh cơ. Bọn họ cũng bị đóng trên khối nham thạch. Đinh ở trên thân thể của bọn họ là hai lưỡi mâu màu đỏ xuyên từ đầu lâu vào trong xương cốt, không biết đã bị đóng đinh ở đây bao nhiêu năm tháng. Xung quanh mặt đất cũng có không ít đá vụn. Tô Minh đứng đó yên lặng nhìn hai bộ hài cốt, một lớn một bé. Hắn nhìn lại hai cây mâu, cho dù là giờ phút này vẫn tản mát ra từng trận sát ý. Hắn trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng khổng lồ phía trên động phủ. Trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh này, hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ vốn dĩ không phải sinh tồn ở đây mà là tránh né nguy hiểm của ngoại giới. Nhưng có một ngày, có lẽ sương mù bên ngoài trở thành màu đỏ, động phủ của bọn họ cũng bị người bên ngoài phá vỡ. Đá vụn rơi xuống và hai cây mâu bằng xương này có lẽ đã đóng hai cha con bọn họ lên khối nham thạch để bọn họ gào thét thê lương, để bọn họ bị một đám sương mù đỏ nhào vào cơ thể, hút lấy toàn bộ sinh cơ. Yên lặng nhìn lỗ thủng này, Tô Minh cảnh giác mãnh liệt hơn, hai mắt hắn lộ ra vẻ bén nhọn. Hắn biết được ở trong động phủ, trong thế giới này, ngoại trừ nguy hiểm từ sương mù màu đỏ thì còn có cả cây mâu bằng xương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với thế giới này? Tô Minh trầm mặc, thân thể nhoáng một cái liền rời khỏi động phủ. Mặc dù không biết khi nào sương mù màu tím bên ngoài lập tức biến thành màu đỏ, nhưng động phủ này đã bị tổn hại, có lỗ thủng này thì căn bản không thể nào dùng để tránh né được. Cho nên thừa dịp sương mù chưa kịp biến thành màu đỏ, Tô Minh phải nhanh chóng tìm kiếm một nơi tị nạn. Thời gian trôi qua, sương mù màu tím dần dần quay cuồng kịch liệt. Tô Minh bay nhanh trong đó, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. 4 năm nay, hắn luôn tự nói với bản thân, lúc sương mù màu tím quay cuồng tới trình độ mạnh mẽ nhất thì thường thường sẽ xuất hiện một lúc tương đối bình thường. Trong bình tĩnh này, thường thường sẽ là giây phút màu đỏ phủ xuống. Mặc dù đây không phải tuyệt đối, nhưng cứ 10 lần thì sẽ có 6 lần là như vậy. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, sương mù màu tím xung quanh Tô Minh đã giống như sóng dữ, quay cuồng ầm ầm. Đây là thời khắc mạnh mẽ nhất, nhưng trong mấy ngày này, Tô Minh vẫn không tìm được một chỗ tị nạn nào khác. Tô Minh trầm mặc, cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục bay nhanh. Cho đến ngày thứ năm, trong tích tắc, sương mù đột nhiên yên tĩnh lại. Thân ảnh Tô Minh đang bay nhanh liền ngừng lại. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng vứt thi thể con dã thú không còn máu tươi trong tay. Chỉ có dùng cách này thôi, mặc dù có tồn tại chút nguy hiểm, nhưng nếu ban đầu lựa chọn một động phủ an toàn, thì tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ. Tô Minh lắc đầu, trong sương mù màu tím yên tĩnh, chân phải hắn giơ lên mạnh mẽ, dẫm vào mặt đất một cái. Oành một tiếng, mặt đất xuất hiện từng rãnh khe nứt. Tô Minh giơ tay phải lên, trong giây lát, một quyền đánh thẳng vào mặt đất. Sau tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cùng với lúc đó, tay phải Tô Minh vung lên, lập tức nhảy xuống hố sâu này. Cho đến khi thâm nhập vào sâu trong lòng đất, Tô Minh liền cảm nhận được một luồng lực bài xích mạnh mẽ tản mát ra từ trong lòng đất. Nếu cứ tiếp tục đi xuống thì không thể chịu được nữa. Hắn biết nơi đây là cực hạn, liền ngồi xuống khoanh chân, hai tay bấm quyết điểm về xung quanh một vòng. Lập tức, bùn đất phía bên trên hắn nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, lòng đất đã trở nên bằng phẳng, chôn Tô Minh ở trong đó. Gần như khoảng một canh giờ sau, khi Tô Minh trốn xuống lòng đất, đột nhiên sương mù màu tím ở thế giới bên ngoài đang yên tĩnh, liền nhanh chóng biến đổi màu sắc. Trong phút chốc đã trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, tất cả thiên không cũng bị màu đỏ tràn ngập, khiến giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, trong màu đỏ này, từng tiếng kêu thê lương chói tai vang lên. Thân ảnh mọi người dường như ra đời từ trong sương mù màu đỏ, liên tục đi ra, phiêu du ở trong sương mù màu đỏ, cắn nuốt tất cả những sinh vật có sinh cơ sinh mệnh. Giờ phút này, từng trận lẩm bẩm cũng quay về trong thiên địa. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Thiên địa nên có thể lâu dài, nhân loại không tự sống được, có sự cố mới có thể trường sinh. Ta muốn sống, duy nhất chỉ có thể cướp sinh cơ. Tiên linh phía trước, tiên linh sau, tiên linh có thể sống, có kẻ sống phải diệt sinh cơ. Âm thanh chói tai này dường như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Cho dù Lâm Phi đã núp sâu trong lòng đất, nhưng vẫn có thể nghe được. Hắn khiến khí tức bản thân biến mất, để xung quanh thân thể tràn ngập tử khí. Ở trong lòng đất, tránh né sương mù màu đỏ bên ngoài. Cách này chính là lựa chọn ban đầu khi Tô Minh bị thân ảnh trong sương mù đuổi giết. Nhưng hắn hiểu được phương pháp này chỉ có thể hữu hiệu tạm thời, không thể lâu dài được. Trong thời gian sương mù duy trì 7 ngày này, lần nhiều nhất của hắn là kiên trì tới ngày thứ tư, thì bị những thân ảnh trong sương mù màu đỏ kia tìm ra được. 4 ngày, có thể kiên trì 4 ngày cũng được, có thể kiên trì nhiều hơn 1 ngày, thì lúc tránh khỏi sự đuổi giết của bọn chúng cũng ít hơn 1 ngày. Tô Minh để bản thân bình tĩnh trở lại, yên lặng tính toán thời gian. Thời gian trôi qua từng ngày, ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, Tô Minh ở đây yên lặng chờ đợi cảnh giác. Qua ngày thứ 5, nhưng tới ngày thứ 6, đột nhiên thân thể Tô Minh chấn động. Trong mắt hắn mạnh mẽ lộ ra quang mang sắc bén. Hắn không chút do dự, giơ tay phải lên, đánh một quyền vào lòng đất phía trên. Tiếng nổ vang ngập trời, lòng đất chấn động, thân thể Tô Minh nhanh chóng xông ra ngoài. Trong tích tắc, hắn vừa mới lao ra, trong lòng đất mà hắn trốn cũng có hơn 10 thân ảnh màu đỏ mạnh mẽ lao ra, mang theo âm thanh chói tai. Nếu không phải Tô Minh phát hiện nhanh chóng, thì như vậy hắn sẽ bị hút hết toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt. Còn có 2 ngày. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, sau khi lao ra khỏi lòng đất, hắn lập tức bay nhanh trong sương mù màu đỏ. Hắn không chọn việc trốn trong lòng đất nữa. Trước kia hắn đã thử qua, bỏ một chút đổi lấy kinh nghiệm. Nếu trong một lần sương mù màu đỏ xuất hiện, thì hắn chỉ có thể trốn trong lòng đất một lần. Còn nếu trốn lần thứ 2, thì sẽ không còn chút tác dụng nào nữa. Giờ phút này, bay nhanh trong sương mù, tiếng kêu chói tai đằng sau Tô Minh càng thêm bén nhọn. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, chạy về phía Tô Minh điên cuồng đánh tới. Nếu chỉ có những thân ảnh đằng sau thì cũng đã đành. Nhưng Tô Minh bay nhanh trong sương mù này, còn chưa đầy một nén hương, thì hai bên trái phải, thậm chí cả trước mặt hắn, tất cả cũng đã xuất hiện đại lượng thân ảnh màu đỏ. Tô Minh cắn răng, cúi người rồi nhảy lên, lấy lực lượng phi hành thuật gào thét đi xa. Phía trên hắn cũng có đại lượng thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Tô Minh, bọn chúng nhất thời thét chói tai truy kích. Tiếng gào thét này vừa mới xuất hiện, Lập tức thần sắc Tô Minh biến đổi, hắn vừa giơ tay phải lên bấm ấn quyết, lập tức lực duyên cảnh hiện lên ở xung quanh thân thể, hóa thành tầng tầng phong ấn. Trong tích tắc, phong ấn này xuất hiện, thân thể của Tô Minh chấn động mạnh. Hắn hơi mở to miệng, nhưng không thể phun ra được chút máu tươi nào. Tuy vậy, nhưng rõ ràng khí tức ở trên thân thể của hắn đã yếu đi một chút. Dưới tiếng hô này, tất cả những thân thể màu đỏ ở xung quanh Tô Minh đều đồng loạt hít vào một hơi. Lập tức sinh cơ của Tô Minh bị hút đi không ít. Mặc dù không trực tiếp đụng chạm, mặc dù đây là cách không hấp thu sinh cơ, đối với từng thân ảnh màu đỏ mà nói, chúng cũng hút không nhiều. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, loại biến mất sinh cơ này vô cùng kinh khủng. Nếu không phải là hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm, vừa nghe được tiếng gào thét kia, lập tức triển khai duyên pháp phong ấn, thì e rằng đã bị hút đi hai phần sinh cơ. Chết tiệt! Thần sắc Tô Minh âm trầm. Giờ phút này, hắn đã không để ý tới việc tu vi bị hao tổn, nhanh chóng ngưng tụ tu vi. Trong nháy mắt, liền bộc phát ra một luồng tu vi mạnh mẽ nhất. Tô Minh đã chiến đấu cùng với những thân ảnh màu đỏ này nhiều lần. Hắn phát hiện, bất cứ thần thông thuật pháp nào công kích tới trên người chúng cũng đều không có tác dụng, thậm chí cũng không thể tạo ra được một chút thương tổn nào. Cho dù là pháp bảo thì cũng vẫn không thể. Chỉ có duy nhất chiếc nhẫn màu trắng của Tô Minh mới có thể giết chết tất cả bọn chúng. Nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ thì Tô Minh cũng không muốn giết chóc nhiều như vậy. Nhưng hôm nay càng lúc càng có nhiều thân ảnh màu đỏ bay nhanh về phía Tô Minh, từ gần trăm đã tăng lên 6 lần. Thậm chí bọn chúng cũng không cần đuổi theo Tô Minh, chỉ cần lại tiến hành hô hấp mấy lần như lúc trước là đã có thể khiến Tô Minh mất đi sinh cơ mà chết. Tiếng gào thét này vừa xuất hiện, lập tức đôi mắt của Tô Minh lộ ra sát cơ. Bản thân hắn chính là một người cao ngạo, chính là một kẻ chém giết điên cuồng, bị áp chế 4 năm ở trong thế giới quỷ dị, hắn đã tràn đầy lệ khí. Hơn nữa, màu máu thay đổi cũng làm cho Tô Minh hay xuất hiện sát cơ mãnh liệt trong đầu. Giờ phút này, bị những thân ảnh màu đỏ này bức bách, Tô Minh ngửa đầu, lên trời giống một tiếng, giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Lập tức chiếc nhẫn màu trắng trên ngón trỏ kia, trong giây lát hút đi rất nhiều tu vi của Tô Minh. Sau đó ầm một tiếng, bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Sóng gợn màu trắng này vừa mới xuất hiện, lập tức khuếch tán mạnh mẽ ra ngoài. Trong tích tắc, tầng tầng sương mù màu đỏ đã bị hòa tan, biến mất. Dường như hơn 100 thân ảnh màu đỏ này vừa mới triển khai lần hô hấp thứ hai, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng bất cứ một thân ảnh nào chạm phải sóng gợn đều tan vỡ ngay lập tức. Trong chớp mắt, tất cả những thân ảnh màu đỏ ở xung quanh Tô Minh đều đồng loạt biến mất. Nhưng Tô Minh vẫn không buông lỏng chút nào. Lần này hắn đã tiêu hao không ít tu vi để vận dụng chiếc nhẫn màu trắng. Giờ phút này hắn dùng hết tốc lực, thân thể thoáng một cái đã bay về phía xa. Bởi vì hắn biết, ở đây có vô số thân ảnh màu đỏ, không thể giết chết hết được. Năm đó giết một người cũng đã bị đối phương đuổi giết điên cuồng. Hôm nay hắn đã giết hơn 100 người, e rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dường như trong nháy mắt, Tô Minh bay nhanh đi xa. Ở trong thế giới quỷ dị, vô số thân ảnh màu đỏ đứng yên, mạnh mẽ quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Tô Minh, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Trong tích tắc, thân thể của bọn chúng biến mất, nhưng lập tức lại xuất hiện ở xung quanh Tô Minh. Chỉ trong vài hơi thở, những thân ảnh màu đỏ này đã xuất hiện. Điều này khiến cho da đầu Tô Minh tê dại. Hơn 1000 thân ảnh màu đỏ đã tràn ngập đất trời nơi đây. Đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ lớn. Đột nhiên một tòa đại điện cao vút xuất hiện ở bên trong hư vô. Đại điện này vừa mới xuất hiện, lập tức phủ xuống một luồng uy ép mạnh mẽ. Đây là lần thứ hai Tô Minh nhìn thấy đại điện này. Lần này hắn nhìn vô cùng cẩn thận. Hắn thấy mặc dù đại điện này trông hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế lại có vô số cái khe, tổn hại cũng không ít, dường như cũng không hoàn chỉnh. Trong nháy mắt, tòa đại điện này xuất hiện, vô số thân ảnh như khoác áo bào màu đỏ từ trong đại điện đồng loạt bay ra. Mấy ngàn người này gào thét ra những tiếng kêu bén nhọn, khiến cho sương mù quay cuồng, đại địa chấn động, run rẩy đồng loạt lao thẳng về phía Tô Minh. Trong đầu Tô Minh hiện lên ý nghĩ muốn dùng chiếc nhẫn màu trắng thêm lần nữa, nhưng hắn không làm vậy, vẫn cắn răng gào thét mà tới. Mấy ngàn thân ảnh màu đỏ đuổi theo hắn, truyền ra những tiếng gào thét bén nhọn, dùng chuyển tinh thần Tô Minh. Hơn nữa trong những đại điện trên bầu trời này vẫn không ngừng xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Thậm chí giờ phút này xung quanh Tô Minh cũng có vô số thân ảnh màu đỏ. Mặc dù chưa gần tới, nhưng tiếng hít thở truyền ra cùng với tiếng gào thét cũng rung trời chuyển đất, đình tài nhức óc. Bọn chúng muốn một lần hành động hút hết toàn bộ sinh cơ của Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn đang chờ những thân ảnh màu đỏ này nhiều hơn trước. Giờ phút này trong tích ở bọn chúng hô hấp, hắn giơ tay phải, đưa Tu Vi vào bên trong chiếc nhẫn. Hắn gầm nhẹ, lập tức chiếc nhẫn bộc phát ra một luồng sóng gợn mãnh liệt. Sóng gợn vù vù mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài, nhấc lên âm sóng vô hình. Luồng sóng gợn mạnh mẽ này khuếch tán rộng với 10 vạn trượng, khiến cho gần vạn thân ảnh màu đỏ vờn quanh Tô Minh đồng loạt tan vỡ, kêu la thảm thiết. Thậm chí ngay cả đại điện ở trên bầu trời lúc này cũng run rẩy một chút, nhưng lại sinh ra lực chống lại sóng gợn. Trong nháy mắt, toàn bộ sương mù trong khoảng cảnh 10 vạn trượng đều đã biến mất, lộ ra một ngọn núi kia cũng có màu trắng. Thân thể Tô Minh run lên, phun ra một ngụm máu tươi màu đen, không chút do dự gào thét đi về ngọn núi. Lúc trước, ngọn núi này bị sương mù bao phủ, trong tích tắc hiện ra, Tô Minh lập tức nhận thấy bên trong ngọn núi này trống trải, giống như có một cái hố lớn. Tô Minh cũng biết rằng mấy trăm thân ảnh màu đỏ kia sau khi bị diệt vong đã đưa tới mấy ngàn. Như vậy, mấy ngàn thân ảnh diệt vong nhất định sẽ đưa tới mấy vạn. Mà tu vi của hắn cũng chỉ có thể đủ cho chiếc nhẫn màu trắng bộc phát thêm một lần nữa mà thôi. Từ nay về sau, cho dù những thân ảnh màu đỏ kia không đuổi theo nữa, thì Tô Minh cũng mất đi tất cả tu vi, trở thành một người phàm. Bởi vì không để dành được một chút tu vi nào, hắn cũng sẽ không thể đi săn thú dữ. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, đang muốn lao ra khỏi phạm vi 10 vạn trượng, gào thét về phía đám sương mù màu đỏ. Thì đột nhiên, một tiếng gào thét mang theo tức giận chuyển lại từ trong đại điện ở trên bầu trời này. Cùng với tiếng gào thét, vô số thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Số lượng bọn chúng đã không phải là mấy trăm, cũng không phải là mấy ngàn, mà là mấy vạn. Một đám chi chít khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy tinh thần bị rung động mãnh liệt. Sau khi phát ra tiếng nổ vang, từ trong đại điện ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này cao chừng 3-5 trượng, thân thể như một cái xác khô, trong mắt lộ ra tơ máu, trong tay cầm một cây mâu màu đỏ. Nhưng không phải là chỉ có một thân ảnh như vậy, mà là liên tiếp xuất hiện 3 cái. Trên người bọn chúng bộc phát ra một luồng uy áp kinh khủng, khí tức của bọn họ cũng linh hoạt, kỳ ảo, tựa như bọn họ không có hồn. Thậm chí Tô Minh vừa nhìn thoáng qua, hai mắt của hắn đã lập tức co rút lại. Bởi vì hắn thấy bản thân 3 cái xác khô này cũng không phải là cao tới 300 trượng, 3-5 trượng, mà là trên người bọn chúng có rất nhiều cái đầu đã khô quắt và những cánh tay chân bị thoái hóa. Hiển nhiên, đây là một loại tồn tại kinh khủng do nhiều xác chết ngưng tụ cùng một chỗ, không biết do ai sáng tạo. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến trong lòng Tô Minh lập tức vang lên một tiếng lộp bộp. Mấy vạn thân ảnh màu đỏ gào thét chạy thẳng tới Tô Minh. 3 cái xác khô này cũng nổi giận, gầm lên một tiếng. Lúc cất bước, dưới chân của bọn chúng xuất hiện sóng gợn, trong tích tắc cũng xông về phía Tô Minh. Đại điện ở trên bầu trời vẫn phát ra những tiếng vù vù, tựa như vẫn còn rất nhiều thân ảnh khác cũng sắp xuất hiện. Nhìn thấy nguy cơ sống còn đang phủ xuống, tuy ngọn núi màu trắng ở phía trước Tô Minh lại bị sương mù bao phủ, nhưng dù sao hắn cũng đã tới rất gần. Trong tích tắc, 3 cái xác khô cùng mấy vạn thân ảnh màu đỏ gào thét bén nhọn mà tới. Tô Minh triển khai hết tốc lực, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên ngọn núi này. Thần thức của hắn đảo qua, lập tức tìm được một cửa hang động ở giữa ngọn núi. Không chần chờ, hắn bay thẳng tới cửa hang. Dường như Tô Minh vừa mới tới gần cửa hang này, 3 cái xác khô ở trên bầu trời này giận dữ, đồng loạt giống lên một tiếng. Chúng giơ tay phải lên, cốt mâu lập tức hóa thành một tia chớp màu đỏ, lấy khí thế muốn xé rách đất trời, lao thẳng về phía ngọn núi màu trắng. Ầm một tiếng, Tô Minh vừa bước vào cửa hang, thì ở phía sau cốt mâu cũng đã đâm vào ngọn núi, tạo ra một tiếng nổ cực lớn, rung chuyển cả ngọn núi. Nhưng thân thể của hắn cũng lập tức xuất hiện phòng hộ. Trong lúc chống cự, Tô Minh phun ra máu tươi. Sau khi bước về phía trước, hắn nhanh chóng xoay người, thần sắc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đã chuẩn bị xong, muốn đánh một trận cùng đối phương ở trong hang động. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nói giả nua truyền ra từ sâu bên trong hang động. Tiếng nói này mang theo một luồng bá đạo, đó mà là một luồng khinh miệt ông trời, ý chí cực kỳ kiêu ngạo. Lời nói vừa mới truyền ra, lập tức bầu trời màu đỏ này chấn động mạnh. Mấy vạn thân ảnh màu đỏ thét ra những tiếng chói tai, đồng loạt rút lui, thân thể của ba cái xác khô này cũng như bị gió cuốn đi. Cút! Đám thăng linh thất bại các ngươi, mau cút ra khỏi phạm vi bộ lạc thiên linh của lão phu, trở về hàng linh điện của các ngươi mau. Cút! Tiếng nói ầm ầm này khiến cho sương mù màu đỏ ở bốn phía quay cuồng. Vô số tia chớp từ trên bầu trời phủ xuống, khiến cho những thân ảnh màu đỏ kia càng thét ra những tiếng chói tai, khiến cho ánh mắt của ba cái xác khô kia ảm đạm, nhanh chóng rút lui. Trong ba nhịp thở, đám sinh mệnh thăng linh thất bại tàn tạ các ngươi, lập tức cút cho lão phu. Nếu có kẻ có gan không tuân theo, thì lão phu sẽ tới giết hàng linh điện, diệt linh vị của các ngươi, khiến linh thể các ngươi bị tiêu diệt. Giọng nói tang thương, mang theo vẻ bá đạo vô thượng, ầm ầm vang lên, chẳng những khiến thân ảnh màu đỏ bốn phía thét lên chói tai rút lui, thậm chí ngay cả sương mù màu đỏ, bốn phía cũng run rẩy quay cuồng, bị cuốn đi tầng tầng lớp lớp. Cũng chính trong hai nhịp thở, trong phạm vi 10 vạn trượng, không còn một thân ảnh màu đỏ nào. Cho dù là đại điện trên bầu trời cũng ẩn đi. Tất cả khôi phục bình thường, ngay cả sương mù màu đỏ phía xa xa dường như cũng xuất hiện tia trắng, sắp hóa thành sương mù màu trắng bình thường. Tô Minh đứng trong động, đối với tất cả mọi chuyện phát sinh, hai mắt hắn chớp động nhanh, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ và chần chừ. Hắn đứng đó không nhúc nhích, bên tai còn thoáng vang vọng tiếng nói giả nua kia. Tô Minh bất động, bốn phía cũng lâm vào tĩnh mịch rất nhanh, không có chút tiếng động nào truyền ra, dường như Tô Minh tồn tại nơi đây không khiến cho tiếng nói tự xưng là bộ lạc thiên linh kia chú ý chút nào vậy. Thằng linh thất bại, hàng linh điện, bộ lạc thiên linh. Một lát sau, hai mắt Tô Minh lóe sáng, quay đầu nhìn thoáng về phía trong động, hắn thấy sương mù phương xa biến hóa nhanh chóng. Hắn thấy sương mù phương xa biến hóa nhanh chóng, màu trắng đã chiếm non nửa. Không bao lâu nữa, sương mù màu đỏ trên thế giới này sẽ biến mất, bị màu trắng thay thế, nghênh đón 7 ngày tương đối an toàn. Những thân ảnh màu đỏ và thây khô cầm cốt mâu trong tay kia, thì sao bọn họ là kết một loại thăng linh thất bại? Như vậy thì đã có thăng linh thất bại, nhất định có tồn tại thăng linh thành công. Chẳng lẽ những cái gọi là tiên linh hay linh tiên kia chính là do thăng linh thành công sinh ra? Hai mắt Tô Minh lóe sáng, trong đầu hắn hiện lên Ngọc Gia đã nói với mình tại Hắc Mặc Tinh trên Thần Nguyên Tinh Hải năm đó. Trong truyền thuyết, khi giữa trời và đất, trong thương và khung, ta và không vẫn là một mảnh hỗn độn, nhóm sinh linh đầu tiên ra đời được gọi là tiên linh. Tiên linh sáng tạo ra sinh mệnh, cho nên mới có vạn tộc, có chúng sinh. Chúng sinh thờ phụng tiên linh. Trong năm tháng vô cùng, vạn tộc thờ phụng tiên linh từ từ xuất hiện một số sinh mệnh có thể chịu được được tiên linh lực, gọi là linh tiên. Sau đó có một hạo kiếp giáng xuống, chúng linh rơi vào ngủ say. Dù là tiên linh hay linh tiên do thờ phụng mà thành, thì cũng đều không tránh né nổi được hạo kiếp này. Hạo kiếp kéo dài, vạn tộc cũng điêu linh, hoặc là tứ tán, hoặc là diệt tộc xuống dốc. Những năm tháng vô tận sau hạo kiếp, không có tiên linh, cũng không có linh tiên. Mọi người nhìn trời cao biến hóa, nhìn quy tắc sao trời, kết hợp với một số thuật tu luyện lưu lại trong năm tháng, từ đó mới sáng tạo ra một thế hệ mới. Một loại thế hệ khiến bản thân viên mãn, khiến cấp bậc sinh mệnh được đề cao. Trong năm tháng, mọi người tu luyện loại thế hệ này, có người nổi bật gọi là hậu linh. Mà đến hiện tại, hậu linh cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng bởi vì vô số tộc quân phân tán rồi sinh sôi trên người tu hành, cũng được gọi là tu sĩ. Dựa theo cách gọi cổ xưa, trên thực tế đều là linh hậu tu sĩ. Đây là cách giải thích năm đó Ngọc Nhu nói với Tô Minh, cũng là lần đầu tiên Tô Minh biết tới ý nghĩa đại biểu của bốn danh xưng tiên linh, linh tiên, hậu linh, linh hậu. Lần nói chuyện này, sau đó Tô Minh còn được nghe nữa, hơi xúc động, nhưng cũng không để ý lắm. Hắn cho rằng đây chẳng qua là một cách hiểu khác của các bộ lạc trong thần nguyên tinh hải đối với tu sĩ, không phải là toàn diện mà chỉ là phiến diện mà thôi. Nhưng cho tới khi Tô Minh tới đạo thần chân giới, gặp đạo hải chi tiên, cho tới khi hắn tới chỗ này, thấy được những thân ảnh màu đỏ và chúng linh điện trong truyền thuyết của thần nguyên tinh hải, nơi chúng linh ra đời, nhất là cảnh tượng vừa rồi, những từ ngữ trọng điểm trong lời nói của lão già kia, hắn bỗng nhiên chấn động, tâm thần mãnh liệt. Tu sĩ, dựa theo cách nói của thần nguyên tinh hải, trên thực tế là linh hậu tu sĩ. Thần nguyên tinh hải dù sao cũng là một phần của tam hoang đại giới. Có khả năng là tam hoang đại giới đã trải qua bốn thời đại, giống như Tuế Trần Tử, Ách Thương, Như Diệt Sinh Lão Nhân. Bọn họ chẳng qua là những tồn tại trong thời đại kia hoặc là người ngoại lai. Bốn thời đại, trừ thời đại linh hậu ngày nay ra, ba thời đại khác đã bị mai táng trong dòng sông lịch sử, chỉ có một phần tin tức nhỏ bé được truyền lại, mà thần nguyên tinh hải, bởi vì cổ xưa, bởi vẫn luôn giữ phương thức bộ lạc tộc quần, cho nên ở nơi đó mới có tin tức tương đối đầy đủ về bốn thời đại. Tô Minh trầm mặc, mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, càng suy tâu sâu hơn lại càng kinh hãi, bởi hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khác. Đó là đại năng tam hoang đại giới và tu sĩ trận doanh nghịch thánh. Cùng một cảnh giới, đúng ra lực lượng phải ngang nhau, nhưng khi giao chiến thì một kiếp dương của nghịch thánh chân giới có thể chiến thắng xuyên cảnh của tam hoang đại giới, thậm chí là có thể đánh một trận với sinh cảnh. Rốt cuộc tồn tại chênh lệch thế nào mới tạo thành sự bất đồng như vậy? Điểm này trước kia Tô Minh vẫn luôn nghi ngờ, từng cho rằng tam hoang đại giới tương đối nguyên thủy man hoang, cho nên mới không bằng trận doanh nghịch thánh đã tích lũy thể hệ tu vi qua vô số năm. Thậm chí Tô Minh còn từng hơi hâm mộ nghịch thánh trên giới tu hành được bổn nguyên trọng yếu nhất. Nghịch thánh tu bổn nguyên, ám thần tu linh đan. Khi biết được những thứ này, Tô Minh từng thầm than. Hắn không biết tam hoang tu cái gì, không có đầu mối, hoàn toàn mê mang. Hắn từng muốn học nghịch thánh trên giới, đi tu cái gọi là bổn nguyên lực. Trên thực tế, hắn đúng là đã đi được mấy bước trên phương tiện này. Nhưng hắn vĩnh viễn không quên được trong ảo cảnh của đạo hải chi tiên khi thí luyện điện hạ tại đạo thần chân giới năm đó. Đạo hải chi tiên phân tích hai chữ bổn nguyên. Giọng nói dù bình thường, nhưng Tô Minh vẫn có thể nghe ra được vẻ xem thường. Dường như đạo hải chi tiên thấy bổn nguyên rất đơn giản hời hợt, không phức tạp chút nào. Đơn giản tới mức nó chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giúp Tô Minh cảm nhận được chấn động bổn nguyên tồn tại. Chẳng qua chỉ là một chút nguyên lý đơn giản, chỉ cần nắm được là có thể thông hiểu hết đạo lý, có thể thi triển ra. Không phải tu sĩ tam hoang đại giới không mạnh, mà là tu sĩ tam hoang đại giới ngày nay là thời đại thứ tư, đã mất đi thể hệ tu hành, đều là tự diễn biến ra cả, mà nghịch thánh chân giới có lẽ cũng trải qua mấy thời đại. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, thể hệ tu hành của bọn họ, cho dù là tu sĩ, cũng vẫn hoàn thiện hơn tam hoang đại giới, cho nên mới xuất hiện chênh lệch như vậy. Thời đại thứ tư, thời đại linh hậu, như vậy có thể suy tính ra thời đại thứ ba, hậu linh, rồi hậu linh nhìn sao trời, nhìn phép tắc biến hóa, mà kết hợp với một số thuật tu luyện còn lưu lại trong năm tháng, sáng tạo ra một thể hệ mới. Một loại thể hệ khiến tự thân viên mãn, để cấp bậc sinh mệnh của bản thân đề cao. Ở thời đại thứ ba, mọi người tu luyện thể hệ này được gọi là tu sĩ hậu linh. Ở thời đại có Tuế Trần Tử, có Ách Thương, có Diệt Sinh Lão Nhân, thời đại đó huy hoàng, hẳn là có thể đối kháng với nghịch thánh và ám thần. Chỉ sợ là thực lực vẫn như cũ, nhưng tu vi chiến lực sẽ ngang nhau. Tâm thần Tô Minh chấn động, mơ hồ cảm thấy dù mình suy đoán chưa phải hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đã tiếp cận chân tướng. Hô hấp của hắn dồn dập, tiếp tục suy đoán nữa thì thời đại thứ hai, thời đại tình linh tiên đã hoàn toàn chặt đứt với thời đại thứ ba, thậm chí tu hành cũng đã hoàn toàn khác biệt. Linh tiên, đạo hải chi tiên, vô cùng có khả năng là một linh tiên đời thứ hai, chẳng qua nó còn sống. Hai mắt Tô Minh tỏa sáng chưa từng có, hắn cảm thấy mình phân tích càng tới cực gần chân tướng. Cho nên đạo hải chi tiên mới có thể tùy ý nghiên cứu tu sĩ nghịch thánh chân giới cổ thần, thậm chí có thể bắt chước được bọn họ, dù là chết rồi cũng có thể tạo ra các loại thần thông của bọn họ trong ảo cảnh, thậm chí kể cả bổn nguyên quan trọng trong thể hệ tu luyện của nghịch thánh chân giới. Thân thể Tô Minh run lên, hắn bị suy đoán của mình rung động, đồng thời cũng bộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Tiền thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi, thiên địa nên có thể dài lâu. Trong mắt Tô Minh lộ ra quang mang mạnh mẽ, hô hấp của hắn dồn dập, ngẩng đầu nhìn thiên không đã trở thành màu trắng, nhìn vị trí xuất hiện đại điện lúc trước, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khát vọng cố chấp. Hiến tế, tế phẩm, thiên hương trận hẳn là vật từ đệ nhị thời đại, cho nên ở đó linh hồn của phân thân phệ không mới sinh ra ý thức độc lập, tự nhiên có được đặc tính nào đó có thể trở thành tế phẩm. Dùng tế phẩm này mở ra chúng linh điện, đổi lấy một cơ hội thăng linh. Tổ mình mạnh mẽ đè nén khát vọng trong lòng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lão nhân diệt sinh kia. Năm đó, lão nhân diệt sinh cũng nói câu ca dao để cho chúng sinh đưa tế phẩm. Như thế chứng tỏ, lão nhân diệt sinh đã mô phỏng theo chúng linh điện của đệ nhị thời đại. Hoặc có thể nói, hắn đã nhìn thấy mơ hồ, cũng có khả năng hắn đã biết được bí mật của chúng linh điện. Hắn muốn trở thành linh tiên, nhưng lại thiếu tế phẩm, cho nên hắn mới làm dùng ca dao làm một, ngừng tụ cả lực lượng đại giới để tìm kiếm tế phẩm. Tiếp theo, hắn sẽ phá hủy đệ tam thời đại để cho hắn có tư cách bước vào chúng linh điện. Tổ mình trầm mặc, hắn không biết việc suy đoán lão nhân diệt sinh có liên quan chính xác hay không. Nhưng cho dù có chính xác thì cũng không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Minh nhìn thiên không hồi lâu rồi lẩm bẩm. Như vậy, đệ nhất thời đại thì sao? Đệ nhất thời đại cổ xưa nhất của Tam Hoang đại giới, khi đó bọn họ mạnh mẽ cỡ nào đây? Nếu suy đoán của ta chính xác, thì đạo hải chi tiên cũng là tiên linh mà thôi, là tiên linh thờ phụng đệ nhất thời đại, nên mới đạt được lực lượng cường đại. Như vậy tiên linh từng sống trong đệ nhất thời đại của Tam Hoang đại giới, xếp trá trời cao, bọn họ mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Tô Minh nhào mắt, nếu có thể xác định được những suy đoán này, như vậy trong đầu của hắn bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên cảm giác được có phải một số chuyện mà hắn biết là sai lầm không? Ví dụ như chuyện hắn đoạt xá được lão giả mặc hắc bào, còn có một số chuyện đã trải qua, còn chưa nói tới trận doanh ám thần và nghịch thánh, có 180 đại giới của bản thân là tồn tại cổ xưa vĩnh cửu, mà Tam Hoang đại giới ở trước mắt bọn chúng giống như một đại giới tân sinh viễn cổ, mặc dù thoạt nhìn yếu ớt, nhưng thực tế nếu có đầy đủ thời gian thì nó cũng có thể trưởng thành giống như ám thần và nghịch thánh. Nếu như so với ám thần và nghịch thánh, Tam Hoang đại giới cũng không phải là mới ra đời, mà là sự tồn tại của nó đã vượt qua cả ám thần và nghịch thánh. Tô Minh không tiếp tục suy nghĩ nữa, ngưng hẳn ý nghĩ này của mình. Chuyện không có chút căn cứ khiến bản thân Tô Minh cũng cảm thấy đây chỉ là ý niệm có chút hoang đường trong đầu. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía ngọn núi, nhìn cửa động đen nhánh phía sau, hai mắt chợt lóe, nhưng không lập tức bước vào mà khoanh chân chậm rãi ngồi xuống, không nhúc nhích bên ngoài cửa động. Thời gian dần trôi qua, Tô Minh đã ở ngọn núi này nửa tháng, cho đến khi màu sắc sương mù không ngừng biến hóa, trở thành màu tím. Thân thể Tô Minh bỗng đứng dậy, thoáng cái rời khỏi ngọn núi, xông vào trong sương mù màu tím. 3 ngày sau, khi Tô Minh bay nhanh ra khỏi sương mù màu tím, hắn trở lại cửa động trong sân phong kia. Lần này hắn không chần chờ chút nào, thoáng một cái, nhanh chóng tiến về phía cửa động. Hắn muốn đi tới bộ lạc thiên linh, muốn tới nơi đó, xem 4 thời đại, và suy đoán thăng linh của hắn có chính xác hay không. Sở dĩ nửa tháng trước hắn không lập tức bước vào cửa động, vì lúc ấy ở 2 lần chiếc nhẫn bộc phát sóng gợn, tu vi của hắn đã tiêu hao 7-8 thành, mà không biết trong bộ lạc thiên linh có tồn tại nguy hiểm hay không, nên Tô Minh cẩn thận không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này hắn đã bắt đại lượng thú dữ trong sương mù màu tím, cắn nuốt máu tươi của bọn chúng, khiến tu vi khôi phục tới khoảng 7-8 phần. Lúc này mới trở về. Cửa động dài nhỏ, kéo dài về phía dưới. Tốc độ của Tô Minh trong huyệt động không nhanh, thần thức mơ hồ tản ra, chạy thẳng xuống theo huyệt động. Thời gian dần trôi qua, Tô Minh không ngừng tiến về phía trước trong huyệt động. Rốt cuộc một nén nhang sau đã xuất hiện một động phủ khổng lồ. Trong tích tắc, hắn đi ra khỏi lối đi. Khi nhìn rõ động phủ, thì đồng thời thân thể Tô Minh chấn động, hít vào một hơi thật sâu. Đây là một động phủ khổng lồ, non nửa vị trí của nó là ở trong sơn phong. Hơn nữa phân thửa, không gian là lòng đất của sơn phong bị đào ra một hố sâu khổng lồ. Mà trong đó tồn tại vô số hải cốt, không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng. Nơi đây là bộ lạc thiên linh gì chứ? Rõ ràng chính là một hố chôn hải cốt. Trong đống hải cốt cũng không thiếu những thanh niên hay trẻ nhỏ. Có lẽ khi còn sống, bọn họ là một bộ lạc được gọi là bộ lạc thiên linh. Nhưng hôm nay bọn họ đã chết, bị chôn chen chúc trong hố sâu, đẩy dần lên cao. Toàn bộ xương cốt của bọn họ đều là màu đen, làm người thoạt nhìn sẽ thấy giật mình, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức âm trầm vờn quanh bốn phía. Tô Minh trầm mặc, hơn nửa tháng trước, hắn rõ ràng nghe thấy thanh âm giả nua được truyền ra từ nơi đây, rõ ràng thấy được thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại. Mọi người chết lặng, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, rồi nhanh chóng rút lui như vô cùng sợ hãi âm thanh kia. Tô Minh yên lặng nhìn quanh bốn phía, nơi đây là một mảnh yên lặng, không có chút âm thanh nào tồn tại. Cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào nham thạch xung quanh động phủ, hai mắt hắn chợt co rụt lại. Hắn thấy trên nham thạch có một số nét điêu khắc. Đây là do bộ lạc tộc quần thường có thói quen điêu khắc, ghi chép lại một số hình ảnh trong bộ lạc. Tô Minh biết được điều này. Giờ phút này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đi tới những hình ảnh trên đá kia, cẩn thận xem xét. Bức điêu khắc thứ nhất miêu tả hình ảnh bộ lạc tốt đẹp khổng lồ. Trong không gian yên bình, thiên không có cả mặt trời và mặt trăng. Bức điêu khắc thứ hai có thể nhìn thấy tộc nhân bộ lạc cung phụng một pho tượng. Pho tượng này là một nam tử tóc dài. Pho tượng này hiển nhiên đã được bộ lạc cung phụng không biết bao nhiêu năm. Bọn họ quỳ lạy dưới pho tượng, trên mặt mang theo vẻ thành kính. Bức điêu khắc thứ ba là một thiếu niên trong bộ lạc bị đưa đến trước mặt pho tượng. Sau khi quỳ lạy, hình như hắn đã nhận được truyền thừa nào đó. Tô Minh nhìn tới đây, bỗng nhiên trong lòng chấn động mạnh. Hắn vô cùng quen thuộc với hình ảnh này. Rõ ràng là mỗi một đứa bé nhận man khải ở man tộc. Thân thể hắn lập tức nhoáng một cái, tiếp tục đến vách tường khác tra xét. Hắn thấy bức điêu khắc thứ tư xuất hiện, một tòa thạch đài cao lớn. Trên thạch đài có một lão giả đang quỳ. Lão giả này giơ hai tay lên như đang kêu gọi thiên không. Trên thiên không có một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là pho tượng nam tử mà Tô Minh đã nhìn thấy lúc trước. Nam tử ôn hòa nhìn xuống mặt đất, nhìn mọi người trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Hắn hình như đã ban cho lão giả kia lực lượng nào đó, khiến toàn thân lão giả tỏa ra vầng sáng. Bức điêu khắc thứ năm, Tô Minh thấy khuôn mặt nam tử trên thiên không đó không còn mỉm cười mà mang theo vẻ bi ai. Tộc quần bộ lạc dưới mặt đất, mọi người quỳ lạy ở đó, thần sắc cũng mang theo vẻ đau thương. Bức điêu khắc thứ sáu, khuôn mặt nam tử biến mất, mặt trời mặt trăng trên thiên không vỡ vụn, nhưng có thể thấy được trong mặt trời mặt trăng có vô số thân ảnh mơ hồ tồn tại. Tựa như bọn họ đang biến mất, tựa như bọn họ biến mất ở đây đã nhìn chăm chú xuống mặt đất, ánh mắt kia tiếc nuối không thôi, mang theo bi thương và tử khí nồng đậm. Bọn họ dường như sắp chết đi, nhưng trước khi chết dường như không yên lòng với sinh mệnh dưới đất. Bọn họ liên hợp chung một chỗ, giơ tay lên về một hương hướng hư vô, nơi đó liền xuất hiện một đại điện cao vút. Nhưng trên đại điện này lại có một đạo sấm sét, đạo sấm sét trên đại điện này. Tô Minh nhìn tới đây tinh thần chấn động, hắn có thể hiểu được hình tượng này ẩn chứa ý tứ gì. Thân ảnh kia rất có khả năng là tiên linh đệ nhất thời đại, bởi vì bị một trận hủy diệt, không biết vì sao mà phủ xuống, nên bọn họ đã rời khỏi nơi đây, đi về phía tử vong. Nhưng trước khi chết, bọn họ đã ngưng tụ lực lượng của mọi người, sáng tạo ra một tòa đại điện. Nhưng ngay lúc đại điện được tạo ra, một đạo sấm sét lại đánh xuống, khiến đại điện xuất hiện một số hao tồn. Đây chính là hàm nghĩa mà bức điêu khắc này muốn biểu đạt. Tô Minh trầm mặc, tiếp tục xem hai tấm điêu khắc cuối cùng. Phía trên tấm điêu khắc chính là một tòa đại điện tồn tại giữa thiên không. Trên từng ngọn đài cao dưới mặt đất có rất nhiều người đang sùng bái. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại dữ tợn điên cuồng. Phía trên bọn họ có thân ảnh điêu khắc mơ hồ. Thân ảnh kia lộ ra khí tức tử vong, mặc trường bào, khiến Tô Minh nhìn một cái liền nhận ra đó chính là thân ảnh màu đỏ hắn đã nhìn thấy. Nhìn đến định một số suy đoán của hắn. Thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại. Bọn họ từng là các tộc nhân của các bộ lạc trên mặt đất. Trong trầm mặc, Tô Minh quay đầu nhìn về phía bức